Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1710, góc truyện audio.com, chấm, một bên khác, phía trên màn trời mơ hồ truyền tới khí tức đáng sợ. Nơi đó ẩn giấu vô số sinh vật thiên ngoại, cả đám tướng mạo khủng bố, khí tức mạnh mẽ, có thiên ma đáng sợ hiện lên, động thủ, bắt thiên nữ, cơ hồ trong nháy mắt, một tôn thiên ma cầm đầu hạ lệnh. Một tay hắn xuyên qua thương khung, chộp tới thiên nữ đã không còn sức mạnh, muốn chết. Song phương đang giao chiến giận tím mặt, lập tức đám bán thần, sinh vật cấm kỵ và thâm uyên ma thần đều đánh về phía màn trời. Lực lượng va chạm, ầm ầm xé nát bàn tay đáng sợ kia. Thiên ngoại tà vật, tất cả mọi người, ngay cả thâm uyên cũng phải biến sắc mặt. Kẻ tới chính là thiên ngoại tà vật. Thiên ma bán tổ, thiên ma cầm đầu có khí tức khủng bố, không kém bán thần chút nào. Hắn là bán tổ cường giả của thiên ngoại, thực lực cường đại bằng nửa thần linh. Thiên ngoại, thâm uyên, phiền phức lớn rồi. Bên này, bách tộc cùng thần tộc liên hợp, ngũ đại bán thần, năm sinh vật cấm kỵ lặng lẽ đạt thành hiệp nghị đối chiến với 9 bán tổ đến từ thiên ngoại cùng 8 ma thần đến từ thâm uyên trước. Man hoang các tộc thế lực, thâm uyên một phương, thiên ngoại một phương, ba phe thế lực bắt đầu kình nhau. Không khí tại hiện trường nặng nề vô cùng, đại chiến hết sức căng thẳng. Bạch, đang lúc ba bên rơi vào thế giằng co nhau, một bóng đen quỷ dị đột ngột lóe lên, âm thầm xuất hiện sau lưng thiên nữ, đưa tay chộp lấy nàng. Làm càn, ai dám, biến cố đột nhiên xuất hiện. Khiến cường giả, bán thần, bán tổ, ma thần của ba phe thế lực vừa kinh vừa sợ. Tất cả gần như đồng thời đánh về phía bóng đen kia. Đông, mấy chục cỗ năng lượng nổ tung lên, đánh bay kẻ đó ra ngoài. Dư âm cường đại quét ngang khắp nơi, hất văng vô số cường giả. Thanh thiên, một tiếng hét giận dữ. Đám thần tộc cường giả tức giận trừng mắt nhìn kẻ đó. Người đến chính là Thanh Thiên. Hừ, Thanh Thiên hừ lạnh, một cánh tay bị nổ mất tiêu. Nhưng huyết nhục lại nhanh chóng tự lấp đầy. Mọc ra một cánh tay hoàn toàn mới. Thanh Thiên lắc lắc cái đầu. Khinh thường nói, dựa vào các ngươi cũng muốn nhòm ngó thiên nữ. Thượng thương chi lực chỉ thuộc về thiên, mà bản tôn chính là thiên. Oanh, màn trời rung động. Một cỗ ý chí đáng sợ sôi trào như muốn buông xuống đây. Thanh Thiên ngẩng đầu, ánh mắt tỏ ra châm chọc, cười nói, ngươi tức giận, thì sao, có xuống đây được không? Ha ha ha, nói xong Thanh Thiên cười ha hà, căn bản không thèm quan tâm đến chung quanh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các cường giả đều tập trung vào Thanh Thiên. Hắn đang gây hấn với Thượng Thương. Thượng Thương. Ngươi xuống không nổi đâu. Bản tôn vẫn là thiên của thế giới này. Ngươi mau cút đi. Mấy lời của Thanh Thiên khiến các phương chấn động. Mọi người căng thẳng trong lòng. Chỉ cảm thấy áp lực trên đỉnh đầu càng lúc càng đáng sợ. Bành bành bành. Cơ hồ trong chốc lát, rất nhiều thánh nhân nổ tung thân thể. Hiển nhiên là không chịu nổi áp lực của Thượng Thương. Trực tiếp nổ thể mà chết. Thật thê thảm. Ta sẽ thu giúp ngươi cỗ thượng thương bản nguyên này. Sớm muộn gì bản tôn cũng thay thế ngươi. Trở thành thiên chân chính. Thanh Thiên hét lớn. Sau đó đưa tay vồ một cái. Bản nguyên cường đại được ẩn giấu bên trong cơ thể thiên nữ lập tức bị tháo rời ra. Khốn kiếp. Mau dừng tay. Cường giả chung quanh thấy thế liền nổi giận. Mặc kệ là man hoang, thâm uyên hay thiên ngoại đều đồng loạt ra tay. Ầm ầm, tổng cộng 27 vị cường giả xuất thủ, mạnh như Thanh Thiên cũng bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Hắn hộc máu tươi đầy đất, Thanh Thiên cả người đẫm máu, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cướp đoạt thiên nữ, chúng cường giả ngang nhiên đánh tới. Hòng cướp đoạt thiên nữ, ông, nhưng chỉ sau một khắc, cỗ ý chí đáng sợ trên đỉnh đầu kia càng cường đại. Thanh âm ù ù truyền khắp các phương. Một cỗ áp lực vô hình cầm giữ chúng sinh. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thượng Thương thật sự nổi giận rồi. Ý chí vô thượng kia gắt gao áp chế tất cả. Ngay cả bán thần cũng không cách nào nhúc nhích. Hoàn toàn bị giam cầm tại chỗ. A, ngu xuẩn. Thanh Thiên khinh thường cười lạnh. Hắn đạp không tiến tới từng bước một. Hoàn toàn không bị Thượng Thương ý chí chấn áp. Giống như cổ áp lực này căn bản vô dụng với hắn. Áp chế Thượng Thương vô hiệu với hắn. Ta tức là Thiên. Thượng Thương lực lượng không ép được ta. Thanh Thiên nghênh ngang đi tới chỗ Thiên Nữ. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng. Đưa tay vồ một cái. Lại một lần nữa muốn bóc tách Thượng Thương bản nguyên ra khỏi thân thể Thiên Nữ. Một khi Thượng Thương bản nguyên bị hắn thu được, hắn sẽ nắm giữ Thượng Thương quyền hành, phân hóa quyền lợi của Thượng Thương. Thượng Thương bản nguyên, ra đi, cách chương.